Tô Khôn nhìn thấy Tạ Nam đang cầm chặt tay mình thì khẽ giằng vội ra. Tuy rằng cô biết tất cả mọi chuyện đều không phải do Tạ Nam gây ra, nhưng thực sự thì cô cũng không biết có nên tiếp tục dựa vào cậu ấy nữa không. Nếu cảnh sát phát hiện thi thể Khang Kiến thì làm thế nào đây? Tạ Nam thấy việc mang còng so với việc gặp ma còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thiệu Đông Tử nghe xong mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời không có ý kiến. Tô Khôn liền giơ tay đề nghị. Thôi, chúng ta tìm chỗ nào để ăn đã, em đói lắm rồi, sau đó thì từ từ mà bàn bạc. Và họ bắt đầu đi tìm quán cơm để ăn. Tuy nhiên, Tạ Nam miễn cưỡng đồng ý, có điều vẫn muốn gọi giáo sư Khương tới ngay. Ngồi xuống cùng với mọi người rồi, Tô Khôn mới biết, lúc từ quán trở về, mình đã hôn mê mất 2 ngày, chẳng trách đói đến mức không chịu được nữa. Nếu không phải nhờ Thiệu Đông Tử, chắc là bây giờ mình vẫn chưa tỉnh lại đâu. Hả? Sao Thiệu Đông Tử gọi được cho em? Không phải là điện thoại của em hết pin hay sao? Tạ Nam gọi điện cho giáo sư Khương xong, liền hiếu kỳ hỏi. Anh ấy vào phòng tìm em. Tô Khôn không để ý mà bắt đầu ăn. Tạ Nam giả nôn mửa hỏi. Thế cậu giả làm con gái hả? Mình chôm được một cái băng đeo đỏ và cầm theo một quyển sổ giả vờ kiểm tra vệ sinh. Thiệu Đông Tử nói. Nếu không phải là cậu ta thì chẳng biết Tô Khôn sẽ ngủ đến khi nào nữa. Đang nói thì cửa được mở ra, một cái đầu thò vào và giáo sư Khương chậm chậm bước đến phía bàn ăn. Sau một hồi giới thiệu, giáo sư Khương gấp gáp bảo Tạ Nam nói lại tình hình ngay. Tạ Nam liền kể lại toàn bộ sự việc, rồi thấy giáo sư Khương nhíu mày. Chuyện của Mạc Bắc ông khá rõ rồi, bởi chính ông tự tay giao cho cốt của Mạc Bắc cho dì cậu ta. Còn thứ xuất hiện hôm nay trông giống một thi thể thì thật khó mà lý giải được. Tình hình là thế này này, tôi có thêm thông tin về loài nấm độc kia. Sau nửa ngày tìm kiếm tài liệu thì phát hiện loại nấm này và loại nấm ở Nhật Bản không hề giống nhau. Tôi nghi là một loại nấm mới rồi. Giáo sư Khương mất tích 2-3 ngày nay chính là để làm việc này đây. Nấm ư? Thiệu Đông Tử gắp một cái nấm hương trên đĩa thức ăn. Cái này cũng là nấm đây nha. Vườn nấm. Thiệu Đông Tử gõ đũa, nói là muốn đi phá tan cơ sở chế tạo loại độc dược này. Lời nói vừa phát ra đã bị Tạ Nam lôi ghế. Tối om thế này mà tìm vườn nấm chẳng phải là làm chuyện ngốc lắm hay sao? Điều lo lắng nhất của Tạ Nam lúc này vẫn là thi thể của Khang Kiến ở đó sẽ gây ra phiền phức. Thiệu Đông Tử thì cho rằng dù sao cũng không có người nhìn thấy họ nên chẳng cần phải lo lắng như thế. Lúc trời còn tờ mờ sáng đã thấy bóng 3 người đứng ở cổng trường ngóng giáo sư Khương đến. Dù thời điểm đó đang là giữa mùa hè nhưng buổi sáng sớm này cũng có chút se lạnh. Có điều cảm giác se lạnh này nhiều khả năng là do tâm trạng bất an tạo nên. Không lâu sau đó một chiếc ô tô con đi từ ngoài trường vào, sau đó dừng một chỗ không xa cổng trường. Rồi giáo sư Khương xuất hiện với chiếc áo ngắn cứ như sắp đi chơi ngoại ô vậy, vẫy tay gọi 3 người đến bên cạnh chiếc xe của mình. Thiệu Đông Tử ngồi cạnh tay lái vừa tìm cách giở trò vừa hỏi giáo sư Khương, có phải tối qua ông đã đi giải quyết thi thể của Khương Kiến rồi không? Và bây giờ muốn mình và Tạ Nam đến xem xét hiện trường thực tế hay không? Giáo sư Khương liền cười khà, không trả lời. Nói rằng 3 người đến lúc đó thì biết. Nói rồi cầm bình rượu nhỏ bằng kim loại đưa cho Tạ Nam, nói to, muốn không, làm một ngụm đi. Đây chẳng phải là thuốc của thầy hay sao? Tạ Nam hoài nghi. Ông già hôm nay không chỉ có vẻ phấn khích, mà còn cả cảm giác thừa nước đục thả câu nữa. Ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cậu lễ phép đẩy bình rượu trả lại. Còn Thiệu Đông Tử thì vẫn hưng phấn, nhận lấy bình trà thuốc của giáo sư Khương và vặn mở nắp uống ngay một ngụm. Sau khi đã nhấp một ngụm thì mặt nhăn lại, quay đầu nói với Tạ Nam, lần trước chẳng phải cậu đã uống rồi sao? Không sao đâu. Nghe Thiệu Đông Tử nói vậy, giáo sư Khương bắt đầu cười hả hê, cười một hồi thì đến một công viên bị bỏ hoang từ lâu.